Đồng nhân đấu la đại lục, ta là đệ tử của Đào Hoa Phái. Chương 33, xưng danh. Góc truyện audio .com. Chấm, 8 ngày nghỉ ngơi rất nhanh trôi qua. Cuộc sống lại bắt đầu chuỗi ngày học tập. Ăn xong điểm tâm, nghe âm thanh quen thuộc của giờ học vang lên. Huyết tử cả bọn 8 người lập tức đi tới thao trường. Hôm nay ánh mặt trời vô cùng chói chang, ngàn dặm bầu trời không mây. Mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng dưới ánh mặt trời cảm giác đã có vài phần nóng rực. Bóng đại sư bị ánh mặt trời kéo dài, hai tay ôm trước ngực đã đứng sẵn từ bao giờ chờ 8 người đến. Từ khi ta tới nơi này, bắt đầu dạy các ngươi đến bây giờ thời gian đã trôi qua 3 tháng. Được các vị sư phụ đốc thúc cùng trợ giúp, thân thể các ngươi đã có chút cơ bản trụ cột. Nhưng nếu muốn trở thành một gã vĩ đại hồn sư thì vẫn còn xa mới đủ. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ tiến hành cấp huấn luyện thứ hai. Nghe Phất Lan Đức nói, các ngươi đều đã trải qua đấu hồn tràng của Tác Thác Thành. Nơi đó sẽ trở thành chỗ huấn luyện trong thời gian kế tiếp. Lần này huấn luyện không hạn chế thời gian, lúc nào lấy được đấu hồn ngân huy chương bạc thì huấn luyện lúc đó sẽ chấm dứt. Trong thời gian huấn luyện, ta sẽ an bài các ngươi ở tại một lữ điếm gần đấu hồn tràng. Hết thảy chi phí các ngươi tự lo, chỉ cần có bản lãnh, các ngươi sẽ thu được kết quả sớm từ đấu hồn tràng. Nghe xong đại sư nói, chúng đệ tử đồng thời thở phào nhẹ nhõm, tới đấu hồn tràng tham gia đấu hồn, so với ma quỷ huấn luyện của đại sư dễ hơn nhiều. Nhưng có điều các ngươi phải nhớ kỹ. Chiếm được đấu hồn ngân huy không phải chỉ là ở phương diện một đối một. Đồng thời phải chiếm được ngân huy dành cho đoàn thể. Quân đoàn các ngươi sẽ lấy tên Sử Lai Khắc Thất Quái xuất chiến. Chẳng những đoàn thể và mỗi người các ngươi đều phải thu được huy chương. Đồng thời có thể là đội cũng phải chiếm được. Vốn đấu hồn trung viện nơi đó không có hai đối hai. Tuy nhiên, nếu các ngươi muốn thu được đấu hồn huy chương nhanh hơn, cũng có thể tự do tổ hợp tham gia hai đối hai, ta không ngăn cản. Nhưng ta có mấy cái hạn chế các ngươi phải ghi nhớ. Đầu tiên, không được tại đấu hồn hiển lộ ra tướng mạo thật và báo cho đối thủ tính danh của mình. Hết thảy đều phải lấy danh hiệu xuất chiến. Thứ hai, đường tam không được sử dụng ám khí. Thứ ba, bất luận là thắng hay bại, mỗi ngày mỗi người ít nhất phải xuất chiến hai lần. Áo Tư Tạp có chút kêu ca nói, đại sư, ta cùng Vinh Vinh là phụ trợ hệ hồn sư, cũng phải chiếm được đấu hồn ngân huy sao? Đại sư lạnh nhạt nói, nếu không muốn, ngươi có thể lựa chọn huấn luyện giống như trước, cho đến khi người khác đoạt được đấu hồn ngân huy thì dừng lại. Ách, đại sư, ta đột nhiên phát hiện, ngài bắt chúng ta tới đấu hồn tràng tiến hành tỉ thí để tăng thực chiến kinh nghiệm. Quyết định này thật là anh minh. Lời nói mới rồi coi như ta chưa nói. Đại sư luôn luôn là người làm việc dứt khoát nhanh chóng. Ra lệnh tất cả đệ tử đơn giản thu thập một chút hành trang. Lập tức mang theo bọn họ xuất phát đi tới Tác Thác học viện. Đồng hành còn có hai nhân vật quen thuộc. Từ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức cùng Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Còn ba vị sư phụ khác lưu lại canh giữ học viện. Đại đấu hồn tràng, tỉ thí đều là tiến hành vào ban đêm, đoàn người đi tới Tác Thác Thành. Trước tiên ở phụ cận đấu hồn tràng lựa chọn tạm trú ở một gian tửu điếm bình thường. Bởi vì ở gần đại đấu hồn tràng, mặc dù là phòng bình thường, nhưng giá phòng so với địa phương khác đắt gấp đôi. Đương nhiên, đối với mỗi tháng thu nhập ít nhất 10 kim tệ, thậm chí 100 kim tệ của 8 tên đệ tử mà nói, không tính là nặng. Dù sao, tửu điếm hạng sang như Hoa Hồng tửu điếm cũng không có nhiều lắm. Sau khi an bài chỗ ở cho các đệ tử, đại sư kêu 8 người cùng lên phòng đường tam. Bây giờ các ngươi có thể tiến hành tự do tổ hợp. Quyết định tham gia các loại đấu hồn tỉ thí. Đấu hồn tràng tỉ thí bắt đầu bình thường đều là một đối một hoặc hai đối hai. Đoàn chiến mặc dù là tách ra, nhưng thời gian bắt đầu đều tương đối muộn. Chiến đấu từ đấu hồn tràng khá hấp dẫn nhiều người xem. Thời gian chênh lệch, cũng có thể tranh thủ nhiều người xem mà thu phí. Mỗi ngày các ngươi phải tham gia chính là một hồi đoàn chiến.

có hoa lệ, có đơn giản, đoàn người này chính là 8 tên đệ tử cùng 3 vị sư phụ đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Lần này bọn họ hướng đến chính là khu vực số 13. Dựa theo kế hoạch đã định, mọi người dùng thiết đấu hồn huy chương của mình tiến hành báo danh. Dưới sự an bài của đại sư, 5 người đồng thời tham gia cả 2 chàng 1 đấu 1 và 2 đấu 2 tại 2 khu báo danh nói rõ tình huống của mình. Để nhân viên của đấu hồn chàng sắp xếp thời gian để không có trận nào bị trùng. Ngoài ra mọi người còn phải sửa danh hiệu đăng ký ở thiết đấu hồn huy chương. Đem tên thật biến mất, dùng xưng hiệu mới có 3 ngày. Mỗi một lần sửa danh hiệu như vậy tốn 10 kim hồn tệ. Cũng may lần này không phải mất phí báo danh, nên chỉ cần thắng một trận là coi như kiếm lại huề vốn. Đường Tam và Tiểu Vũ, Huyết Tử và Mã Hồng Tuấn trước tiên chọn 2 đấu 2. Sau đó mới tham gia một chọi 1, 4 người còn lại cũng tự tách ra. Áo Tư Tạp với chữ Vinh Vinh phải đợi Đới Mộc Bạch với Chu Trúc Thanh đấu xong một chọi 1 nên cũng cùng đi khu vực đó. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đi theo nhóm 4 người đến khu vực 1 đấu 1. Đại sư đi theo đội của 4 người còn lại đến khu vực 2 đấu 2. Bởi vì lúc sau còn trận đấu nữa, nên đội Huyết Tử cùng Mã Hồng Tuấn tham gia 2 đấu 2 được sắp xếp đấu tại khu vực số 13. Ngay trận thứ 2, rất nhanh chóng, đã đến lượt 2 người xuất tràng. Lần này quả thật là phá lệ. Đại sư ngồi ở trên đài xem cuộc chiến cùng với rất nhiều người khác. Mà hầu hết những người này đều là bình dân. Lúc này thay nhau hưng phấn hò hét, mặt đỏ bừng, Huyết Tử và Mã Hồng Tuấn đương nhiên còn chưa có chút nào nổi tiếng. Khi người chủ trì giới thiệu bọn chúng lên đài, không có mấy tiếng vỗ tay vang lên. Bên kia, đối thủ của đội huyết tộc, là đội đã giành được 4 trận thắng 2 đấu 2 liên tiếp. Tổ hợp huyết môn, bọn họ với thực lực cực kỳ cường đại, trong tỉ thí ở cấp bậc hồn tôn đã thu được thành tích chưa từng có. Nếu hôm nay bọn họ có thể chiến thắng đội huyết tộc, tức là thu được 5 trận thắng liên tiếp, có lẽ bọn họ sẽ được tiến vào khu trung tâm, là vinh dự rất lớn đối với đấu hồn giả. Rất nhanh, trong tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đối thủ của đội huyết tộc đã đi lên đài. Hồn Ninh, phát hiện người chơi Tiêu Mạc, đi lên đài là 2 gã hồn sư. Một tên trong 2 người có gương mặt yêu nguyệt dường như phát hiện ra cái gì liền cười. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía Huyết Tử, nói với người bên cạnh tiểu cô nương đó để ta, ngươi lo người còn lại đi, không để ý người còn lại có đồng ý hay không. Tiêu Mặc trực tiếp vận dụng hồn lực phóng về phía Huyết Tử. Cách chương.